Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồng thời cũng ký luôn vào hiệp nghị thư ly hôn. Sau hiệp nghị thư ly hôn có ghi chú rõ, hắn không có được chút gì quyền lợi phân chia tài sản. Giấy hiệp nghị ly hôn này sẽ cho cháu cất giữ. Trong tương lai hắn có hành vi thực có lỗi với Tỉnh Quân, giấy hiệp nghị thư này liền có hiệu lực. Giờ Tâm Linh không hề nghe mắt, lạnh lùng nhìn lão nhân trước mặt. Đây là chút tài cán nàng có thể vì em gái mà lo lắng tốt nhất có thể. Tương đối với Tiêu Khải Phong có mê luyến cùng lòng trả thù, đã muốn cho mọi việc đi qua như mây khói. Hiện tại cô sống, nhân sinh mục đích chỉ có hai cái. Một là sinh hạ cục cưng cho mượn, hai là nhìn em gái được hạnh phúc. Nhà đầu, suy nghĩ của ngươi thật là thông khoái. Dịch Luân, ngươi nghe được không? Nghe được. Kiều Dịch Luân đã gọt gần xong quả táo, không khỏi phía người trong lòng mà đổ một phen mồ hôi lạnh. Cô làm sao có thể ra điều kiện quá mức như vậy? Ngươi không phải là luật sư sao? Tất cả những văn kiện đó đều giao cho ngươi chuẩn bị, không cho phép làm sai. Tiêu Thiên Ngao ngay cả do dự cũng đều không có, chấp nhận mọi điều kiện đó. Chấp nhận mọi điều kiện đó, Kiều Dịch Luân hơi trầm ngâm, vội vàng gật đầu. Dạ. Quay đầu cho hắn một ánh mắt, người thực buồn. Tiêu Thiên Ngao nhắc nhở, quả táo gọt xong không phải dùng để xem, còn không mau tới đút cho bạn gái người ăn. Nga. Vội vàng tìm được một chiếc đĩa, cắt quả táo thành từng miếng nhỏ, sau đó cắm trên đó cái dĩa. Thế này mới đem táo tới trước mặt Giang Tâm Linh. Nhưng cô lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn, mà là đối với em gái phân phó. Tỉnh Quân, nghe lời chị, không cần sinh khí với Tiêu Khải Phong lần nữa. Em không cần. Giang Tỉnh Quân lại nhất miệng kiên quyết phản đối. Tỉnh Quân, Tiêu Khải Phong là người mà em yêu. Nam nhân kia lúc đối mặt với Tỉnh Quân đã trở nên không giống là Tiêu Khải Phong cô từng quen biết. Cô thử khẳng định hắn yêu Tỉnh Quân, hơn nữa yêu thật sâu đậm, cho nên hắn nguyện ý nhịn một phen. Cô biết cả đời em gái sẽ không phải lo ăn mặc tài phú, lại càng không phải lo hạnh phúc. Nhưng là anh ý, lại đánh người. Giọng cô rất cao, nghĩ đến bộ dáng bạo lực của anh, cô liền cảm thấy rất sợ hãi. Nếu hắn đánh em, hắn sẽ lại phá sản. Hơn đến nếu hắn lại phá sản, như chị nói, nhất định sẽ chết nơi đầu đường. Hắn không ngu xuẩn tới mức như vậy. Nói tới đây, cô quay đầu nhìn về phía nam nhân, vẫn đứng ở bên người mình. Ta hy vọng nửa tháng có thể nhìn thấy văn kiện đó, người có thể đi rồi. Đối mặt với ánh mắt tuyệt tình của cô, Kiều Dịch Luân chính là đưa tay cầm lấy một miếng táo đưa đến bên miệng cô, ôn nhu nói. Anh cảm đoàn văn kiện trong nửa tháng nhất định có thể đưa tới trước mặt em. Như là hiện tại anh nghĩ ở tại đây với em. Giang Tâm Linh không đáp lại, lại đem mắt, nhìn về phía ông lão. Tiểu lão, ngày mang Tình Quân đi thôi, làm cho nó hào hào nói chuyện với Tiêu Khải Phong. Chờ văn kiện làm thỏa đáng, cháu sẽ chọn ngày cho bọn họ đăng ký. Hôn lễ chờ đứa nhỏ sinh ra rồi sẽ làm sao? Đứa nhỏ của bọn họ không thể sinh mà không hợp pháp. Tiêu Thiên Ngao mỉm cười. Được, chúng ta quyết định rồi. Xem đi, gừng vẫn là lão lạt. Lão vừa xuất mã liền thu phục tất cả. Khải Phong ngố ngốc, chỉ biết là theo Tỉnh Quân xuống tay. Không biết nếu muốn làm cho Tỉnh Quân ngoan ngoãn nghe lời, nhất định phải thu phục chị nàng trước. Không tiễn. Lão đứng lên từ trên sofa kéo con dâu. Đến con dâu, cùng ba ba về nhà nghỉ ngơi một chút. Con yên tâm, chị con sẽ có người chiêu cố. Bà đã phân phó Trung Tẩu giúp chị con làm canh thập toàn đại bổ. Sợ trưa Trung Tẩu đè đưa đến, nàng sẽ chiêu cố chị con thật tốt. Giang Tỉnh Quân đơn thuần nhất thời không bắt bẻ, đến cứ như vậy bị lão hồ ly lừa cách. Trong phòng bệnh đã yên tĩnh, Giang Tâm Linh thế này mới tiếp nhận miếng táo Kiều Dịch Luân đưa tới, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Sau khi nuốt miếng táo vào bụng, cố hít sâu một hơi, lạnh giọng mở miệng. Người đã thấy thủ đoạn ta đối phó với Tiêu Khải Phong, hẳn là biết tâm cơ của ta có bao nhiêu lớn. Phàm là người có lỗi với ta, ta chẳng những sẽ không từ thủ đoạn đối phó hắn, mà còn có thể hận hắn cả đời. Cho nên ta sẽ không tha thứ cho người, vĩnh viễn cũng sẽ không. Nhân tiện, nhờ người giúp đỡ nói với Tiêu Khải Phong, ta nguyện ý làm cho Tình Quân gả cho hắn. Không phải bởi vì ta đã tha thứ cho hắn những gì hắn gây ra cho ta. Cũng không phải bởi vì cảm kích, hắn nguyện ý buông tha ta. Chỉ là muốn làm cho em gái của ta hạnh phúc mà thôi. Từ hôm nay trở đi, sẽ có đôi mắt luôn ở sau lưng để ý hắn. Nếu hắn làm chuyện gì có lỗi với em gái ta, ta sẽ không tiếc hết thảy mà đại giới tiến hành trả thù. Ngồi bên giường, Kiều Dịch Luân ánh mắt ôn nhu thật sâu, nhìn chăm chú vào hai mắt cô. Ở thời điểm em còn dây dưa bên người Khải Phong, anh cũng đã thực sự yêu em. Thực yêu, thực yêu. Như là thời điểm đó anh không có tự tin đem người xuất sắc như em ở bên hắn đoạt về. Cho nên anh lựa chọn yên lặng nhìn em bị thương tổn. Đây là anh sai. nâng nhẹ tay vén sợi tóc vương trên trán cô. Trong cuộc sống lúc chúng ta đảo vòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net